Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, người biết cha ta là người nào không? Nhìn xem Ngô Hành Lượng cùng Kha Thành Long hai người rời đi bóng lưng. Trần Tấn đối Kỳ Húc Quang chất vấn. Kỳ Húc Quang, người sẽ không như thế ngốc đem loại phương pháp này đều hướng bên ngoài nói đi. Bán ra không phải nơi ở, thế nhưng là Trần Tấn không biết chết nhiều ít tế bào não mới nghiên cứu ra được thiên tài sáng tạo. Tại hạn mua hạn vay hoàn cảnh lớn dưới, phương pháp này tương đương trực tiếp khai phát ra một khối chủ đất, là nhà đầu tư nhóm tìm được mặt khác một đầu hấp kim con đường. Nếu như bởi vì Kỳ Húc Quang sơ sẩy hoặc là Vạn Vũ công ty để lộ bí mật mà dẫn đến đại lượng tư bản tràn vào cái này luôn luôn không nổi tiếng lĩnh vực, coi như uổng công Trần Tấn khổ tâm. Cho nên Trần Tấn câu nói này hỏi không chút khách khí, đã gọi thẳng tên. Kỳ Húc Quang nặng nề thở dài, tiết lộ là không thể nào, trừ phi là mèo con hắn. Không, hắn hẳn phải biết làm loại chuyện như vậy hậu quả, coi như cùng ngươi không hợp nhau, cũng không trở thành phản bội thiên thư. Trần Tấn đối với Kỳ Húc Quang loại này mù quáng tín nhiệm người một nhà thái độ lại là đã vô cùng mệt mỏi. Hắn khoát khoát tay, biểu thị mình bây giờ không muốn lại thảo luận cái đề tài này. Kỳ Húc Quang sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng nếu như không phải có người tiết lộ bí mật lời nói, Ngô Hành Lượng lại là từ nơi nào đạt được loại này xáo lộ. Bất quá bây giờ cũng không phải thảo luận vấn đề này thời điểm. Dưới mắt đấu giá cũng thất bại, hắn thật sự là không biết làm sao cùng Thái Càn Khôn bàn giao. Ai tương đương? Kỳ Húc Quang lần nữa thở dài, lộ ra rất là bất đắc dĩ nói. Tiểu Trần, chúng ta đi về trước đi, vấn đề này chậm rãi cha. Hắn nói liền muốn thu dọn đồ đạc rời đi. Ở đây những người khác cũng giống như vậy. Hết thảy đều kết thúc. Người thắng là Ngô Hành Lượng. Chờ một chút, Trần Tấn lại trầm giọng đáp. Kỳ Húc Quang sững sờ, có chút không hiểu. Trần Tấn nhếch miệng cười cười, không phải nói cho ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi sao? Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi đấu Kim Hạ tập đoàn? Tiếng nói của hắn vừa rơi, đã nhìn thấy vốn đã rút lui người chủ trì vội vàng lại chạy lên đài, cầm microphone hô, Vạn Vũ công ty người phụ trách vẫn còn chứ? Phen này biến cố để ngoại trừ Trần Tấn bên ngoài tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn khẽ mỉm cười, cử đi nâng đấu giá quay ra hiệu. Người chủ trì gật gật đầu, ngượng ngùng nói, các vị, ách tương đương bởi vì chúng ta nhân viên công tác sơ sẩy, cho nên hiện tại xuất hiện một điểm tình trạng. Tình huống gì a? Lập tức có người cao giọng hỏi. Người chủ trì lúng túng nói, ngạch tương đương bởi vì thẩm tra công ty tư chất nhân viên công tác nhất thời chủ quan, không có thẩm tra rõ ràng, hiện tại mới phát hiện vừa mới cạnh tranh thành công Hành Lượng bất động sản công ty đề cao tư liệu không đủ, cho nên trên thực tế là không có tư cách tham dự cạnh tranh. Cho nên tình huống hiện tại là hoặc là một lần nữa đấu giá, hoặc là cứ dựa theo vừa rồi Vạn Vũ công ty thứ hai cạnh tranh giá 9.600 mét vuông thành giao. Phía dưới một đám nhà đầu tư hai mặt nhìn nhau, tương đương tất cả mọi người là tham gia qua N nhiều buổi đấu giá người, cái nào nghe nói qua như thế không rời đầu sự tình, mà lại coi như thật là nhân viên công tác sơ sót. Dựa theo đạo lý cũng hẳn là để hư sáng công ty bổ đủ tư liệu khác đổi vào lúc khác lại tiến hành đấu giá a, trực tiếp chụp lại hoặc là thứ hai cạnh tranh giá thành giao náo đâu. Nhưng mà Kỳ Húc Quang khi nghe thấy người duy trì lời nói này về sau, trong lòng đã tựa như mưa to gió lớn chợt hạ xuống. Hắn mới hiểu được tới Trần Tấn cái gọi là sắp xếp xong xuôi lại là dạng này chiêu số. Từ ngay từ đầu, Trần Tấn không có ý định đi bình thường đường tắt, dựa vào cái gì hủy bỏ ta cạnh tranh tư cách. Bỗng nhiên có rén già hô hào, vọt ra, chính là Ngô Hanh Lượng. Chỉ gặp hắn bạo tẩu lấy chuẩn bị xông lên đài, lại bị bảo an cho kéo lại. Người chủ trì cũng bị khí thế của hắn rào rạt bộ dáng giật nảy mình. Vội vàng nói, chúng ta hiện tại nhanh chóng quyết định một chút. Vừa rồi Vạn Vũ công ty kêu giá là 9.600. Hiện trường còn có nhà ai công ty nguyện ý ra giá tiền cao hơn sao? Ngô Hanh Lượng bị bảo an đỡ ra đấu giá hiện trường. Lại như cũ đang không ngừng gào thét, mắng, làm cho những người khác bó tay rồi tương đương đây coi là cái gì? Một trận nháo kịch sao? Đám người lại quay đầu nhìn một chút Trần Tấn. Chuyện cho tới bây giờ, lại muốn nhìn không ra là Trần Tấn ở sau lưng động tay chân. Bọn hắn cũng liền toi công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Tư liệu không đủ, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Nhưng kia lại có thể như thế nào đây? Đều đã dạng này, lại cùng Trần Tấn tranh. Tranh thắng lại như thế nào? Vốn là một khối không quá ăn ngon thương nghiệp dùng đất. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền bán một cái nhân tình đâu. Kết quả là, Kỳ Húc Quang đã nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc ngồi. Không có chút nào dơ bảng ý tứ. Người chủ trì xem xét, xem như nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười nói, đã không có những người khác đấu giá. Như vậy ta tuyên bố lần này Đông Thương Dụng 2011, thứ 101 số 359 cánh đồng từ Vạn Vũ công ty đập đến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hiện trường vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Mặc dù lần đấu giá này tham gia nhà đầu tư ít, nhưng đều không ngoại lệ đều là tại Đông Giang thành phố bên trong nhân vật có mặt mũi. Bọn hắn tự nhiên sẽ giúp Trần Tấn đem thanh danh truyền đi. Đây là Trần Tấn lần thứ nhất xuất hiện tại Đông Giang thành phố thổ địa sàn bán đấu giá bên trong. Cũng là thổ địa đấu giá trên lần thứ nhất xuất hiện loại này để người không biết nên khóc hay cười. Nháo kịch, nhưng ở trận người đều rất rõ ràng. Hết thảy. Đơn giản liền là xem ai càng ra sức thôi. Nhưng đối với cái này cảm xúc sâu nhất là Kỳ Húc Quang. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Tấn là mượn chuyện này đến nói cho hắn biết một sự thật. Đó chính là hắn Trần Tấn giá trị tuyệt đối đến Thiên Thự tập đoàn đầu tư càng lớn chi phí. Muốn tại Đông Giang thành phố đứng vững gót chân, cùng Kim Hạ tập đoàn đánh nhau chết sống, liền phải dựa vào hắn Trần Tấn. Sau đó Kỳ Húc Quang đã cảm thấy mình thật xem không hiểu Trần Tấn. Tưởng tượng hai người quen biết mới bắt đầu, đây chỉ là một đầu óc linh quang người đại diện thôi. Chăm chỉ, khéo đưa đẩy, giỏi về nắm lấy cơ hội. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nhất là tại Trần Tấn trở thành hiệp sĩ đổ vỏ về sau, Kỳ Húc Quang một lần cảm thấy Trần Tấn biến thành một cái vĩ quang chính người. Muốn chiếu cố rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, muốn trợ giúp yếu thế quần thể, muốn gánh chịu càng nhiều xã hội trách nhiệm. Kết quả lại là, Trần Tấn vẫn là Trần Tấn. Vì đạt tới mục đích, hắn không để ý chút nào dùng một ít bỉ ổi thủ đoạn. Công bằng cạnh tranh, cho cười, Kỳ ca, đi thôi. Xử lý thủ tục đi. Trần Tấn mỉm cười hoàn toàn như trước đây chân thành. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, cùng Trần Tấn cùng một chỗ đi theo nhân viên công tác đến phía sau khu làm việc. Sau đó liền là ký kết đấu giá thành giao xác nhận sách cùng tương quan thủ tục. Trần Tấn ngoại trừ ký tên bên ngoài, cái khác việc vặt vãnh đều ném cho Kỳ Húc Quang. Mình thì là đứng ở cửa sổ hút thuốc, cười hì hì nhìn xem dưới lầu rừng xe bãi bên trên. Chính đối Kha Thành Long tức miệng mắng to Ngô Hanh Lượng. Ước chừng sau nửa giờ, thổ địa thành giao thủ tục cuối cùng là làm xong. Hai người liền cùng một chỗ xuống lầu. Kết quả mới vừa đi ra môn đến bãi đỗ xe, Ngô Hanh Lượng dẫn Kha Thành Long liền tiến lên đón. Nha, Ngô Thiếu còn chưa đi sao? Trần Tấn chế nhạo nói. Hôm nay hẳn không có cái khác đấu giá nha. Ngô Hành Lượng hai mắt phun lửa, nổi giận mắng. Thảo mẹ nó Trần Tấn, ngươi bày lão tử một đạo. Ngươi biết cha ta là người nào không? Cha ngươi là ai? Trần Tấn ha ha cười nói. Khả năng này là mẹ ngươi mẹ vĩnh viễn bí mật. Ngô Hành Lượng nghe được trên mặt lúc xanh lúc trắng. Vén tay áo lên muốn động thủ. Nào biết được Trần Tấn một cái bước xa liền lẻn đến hắn trước mặt. 185 thân cao ưu thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Nhìn xuống Ngô Hành Lượng nói. Ta quản ngươi cha là ai? Từ chỗ nào tới? Chạy trở về đi đâu? Chỉ bằng ngươi nghĩ tại Đông Giang thành phố làm mưa làm gió. Còn non điểm, Trần Tấn thanh âm không lớn, ngữ khí lại cực kỳ băng lãnh. Đang khi nói chuyện tràn ngập ra hàn ý liền ngay cả Kỳ Húc Quang đều có chút run sợ. Huống chi vốn cũng không học không thuật Ngô Hành Lượng. Hắn chân mềm nhũn, nếu không phải bên trên Kha Thành Long giúp đỡ một thanh. Suýt nữa liền muốn sụi lơ trên mặt đất. Tiếp theo hắn cũng không dám lại nói cái gì. Ngượng ngùng lên chiếc kia siêu cấp xe thể thao. Tốc độ như rùa trượt ra thổ địa trung tâm giao dịch. Trần Tấn thậm chí còn hướng hắn vẫy vẫy tay. Cười tươi như hoa. Sau đó Trần Tấn cũng không để ý Kỳ Húc Quang. Mình lên xe liền rời đi. Lưu lại Kỳ Húc Quang chớ chớ thở dài. Hắn biết. Lần này là thật đem Trần Tấn cho làm phát bực. Chính Kỳ Húc Quang cũng tới xe về sau. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chuyện kế tiếp không phải mình có thể quyết định. Đành phải lại một lần nữa cho Thái Hồng Phi gọi điện thoại. Nghe hắn nói xong chuyện đã xảy ra hôm nay về sau. Thái Hồng Phi cũng trầm mặc một lát. Tiếp theo nói, Tiểu Kỳ, chỉ sợ hiện tại đã có thể xác định. Hắn cùng Ngô gia không phải thần thuộc quan hệ, mà là quan hệ hợp tác. Chủ tịch, không thể a? Kỳ Húc Quang kinh ngạc nói. Mặc dù Trần Tấn trong khoảng thời gian này tình thế rất mạnh không sai, nhưng muốn nói hắn liền có thể cùng Ngô gia bình khởi bình tọa rồi. Ta cảm thấy, vậy ngươi đối với hắn làm được sự tình giải thích như thế nào đâu? Thái Hồng Phi nói. Kia trên trăm ức công ty cũng không cần ta nhiều lời a. Không có cường lực nhân sĩ hết sức ủng hộ, là tuyệt đối không thể nào làm được. Mặt khác hôm nay hắn có thể để cho thổ trong khu vực quản lý người dùng loại này bị ổi thủ đoạn cầm. Mặt đất, thế nhưng là có chút phạm vào kỵ húy, nhưng hắn vẫn làm, hoặc là thật có lực lượng, có sao là thật ngốc, người cảm thấy cái nào khả năng càng lớn. Nghe vậy, Kỳ Húc Quang sững sờ, lần nữa tự hỏi, bất quá hắn lần này là đứng tại Trần Tấn góc độ đi lên suy nghĩ chuyện này. Hôm nay tham gia bán đấu giá người không nhiều, loại này nháo kịch mang tới ảnh hưởng tính tương đối nhỏ. Không có ở hiện trường người, trên cơ bản đều sẽ xem như trò cười, mà lại cái này đối tượng cũng không biết từ đâu xuất hiện Ngô Hành Lượng. Kỳ Húc Quang phỏng đoán, nếu như là một nhà khác tại Đông Giang thành phố thành danh đã lâu nhà đầu tư cùng Vạn Vũ công ty. Dính lên, Trần Tấn chưa chắc sẽ làm như thế. Có lẽ tại giá cả trên xem hư thực, có lẽ liền sẽ trực tiếp từ bỏ. Dù sao mình bắt hắn cũng không có gì biện pháp, là không làm gì được hắn. Tại Trần Tấn khởi đầu Tấn Hoa công ty trước kia. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều cần thông qua Vạn Vũ công ty. Thông qua Thiên Thự tập đoàn cùng Ngô Đức Dân ở giữa trao đổi ích lợi để đạt tới mục đích. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hắn bắt đầu mình làm đi. Cái này cũng vừa vặn đã chứng minh. Trần Tấn tại Ngô gia trước mặt địa vị đạt được vượt qua thức kéo lên. Chủ tịch, ngươi nói đúng. Kỳ Húc Quang thở dài. Cứ việc ta đã đánh giá rất cao Trần Tấn, nhưng không nghĩ tới vẫn là xem thường hắn. Thái Hồng Phi cười cười, để mèo con chuyển nhượng 2% cổ phần cho hắn đi. Xem hắn còn có thể chơi ra hoa gì tới. Chủ tịch, cái này, không ổn đâu. Kỳ Húc Quang lo lắng nói, nhưng mà Thái Hồng Phi lại nói, thời gian đã càng ngày càng gấp, chúng ta nội bộ có chút vấn đề, cũng cần thông qua ngoại bộ nhân tố đến thiêu phá mới tốt xử lý. Tựa như trên thân lớn cái bọc mủ, đồng dạng, dù sao cũng phải cầm châm đâm thủng, mới tốt đi mủ bôi thuốc. Ta hiểu được, Kỳ Húc Quang theo tiếng sau dập máy gọi điện thoại, sau đó lại lập tức cho Trần Bắc Hổ gọi điện thoại. Nói với hắn chuyện này, mà lúc này thời khắc này Trần Bắc Hổ chính uốn tại Thiên Thự tập đoàn hội sở bên trong sống mơ mơ màng màng đâu. Tiếp vào tin tức này về sau, trực tiếp đưa di động đập xuống đất phân thành hai nửa. Dọa đến bên trên nữ hài phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN